ใช่ใช่trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể vào YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn rất xin lỗi vì thứ nhất là mạng chậm, thứ nhất là đi làm về muộn, đi ship cắm chim về muộn. Đã về muộn thì chớ lại còn mạng chậm nữa. Thế cho nên là bị ảnh hưởng một chút xíu, mong anh chị em hết sức thông cảm. Cái mạng nó bị nó muốn điên à. Tháng nào cũng đóng tiền mạng đúng giờ mà tại sao cứ làm chậm của tôi vậy? Tôi bực bội quá à, mấy cái người mạng. Đến ngày đến tháng là tự giác đóng luôn á. Ok, thôi không nói nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Sự Biến Thái qua tác phẩm Ngại Tình của tác giả Nguyễn Văn Phúc. Chúng ta cùng xem là cái nhân vật Thạnh nó còn biến thái đến mức độ nào ở tập trước. Ok, chúng ta nhắc lại tập trước một chút xíu. Một cô gái đem lòng yêu một chàng trai, gặp phải một thằng sở khanh chúa. Cô gái đã quyết định là đi sang Thái Lan để thỉnh ngải, và thỉnh phải một cái thứ ngải nó rất là tàn bạo. Ok, cuối chương trình tôi sẽ nói qua về cái ngải này, một cái vài cái bùa ngải lấy bằng cái mỡ người, người ta gọi là thi du, để làm ngải mà rất hay thấy ở trong tà thuật của Nam Dương. Thì cái ngải này ám vào chàng trai đó, nhưng tuy nhiên là cái sức khống chế ngải của thầy Pháp nó ở một cái giới hạn nào đó, thì đến lúc ngải nó phá Pháp và bắt đầu nó phản phệ lại cái người bị đánh ngải và cả cái người đánh ngải luôn, dẫn đến những cái sự biến thái cùng cực. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là cái cuộc sống của cô Oanh nó sẽ còn chịu những cái điều gì nữa, và liệu rằng cái kết cục của nó sẽ là một cái kết cục đau lòng hay là một cái kết cục viên mãn hay như thế nào, thì chúng ta sẽ theo dõi tập ngày hôm nay. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Phúc, các bạn hãy truy cập vào nhóm Chuyện Ma Ở Đây Có Ma của admin Văn Toàn, chia sẻ các tác phẩm của các tác giả trong nhóm Ở Đây Có Ma tới đông đảo độc giả hơn nữa, tìm hashtag Nguyễn Văn Phúc có khi có. Để ủng hộ A Tún, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình, tác tên những đứa sợ ma vào đây. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Ngải Tình, tác giả Nguyễn Văn Phúc. Thạnh đã có một giấc ngủ ngon. Sáng ra, hắn vươn vai thức dậy, mặc kệ sự sống chết của Oanh. Hắn đi đánh răng rửa mặt, sau đó bước đến bên cạnh Oanh, đá vài cú vào bụng của cô. Chào em, tối hôm qua thế nào? Em ngủ ngon chứ? Oanh đau đớn đến quặn người, mở mắt ra nhìn Thạnh, đôi môi khô đến nứt nẻ vì thiếu nước, đôi mắt sưng húp lên bởi vì cô đã khóc suốt cả một đêm. Oanh nhìn Thạnh, cất giọng van xin. Xin anh cho tôi uống một chút nước, tôi khát. Thạnh nhìn Oanh bằng ánh mắt khinh bỉ. Có khát không em? Vậy để anh cho em uống nước. Nói xong, Thạnh tháo thắt lưng ra, cởi bỏ quần xì, chĩa thẳng thằng nhỏ đang sung mãn vào mặt của Oanh. Hắn ta bóp miệng bắt cô há ra rồi đi tiểu thẳng vào trong đó. Nước tiểu chảy ồ ồ tràn khắp mặt và người của Oanh. Cái vị mặn mặn khai khai của nước tiểu đến kinh tởm. Cô cố phun ra, ngậm miệng lại. Thế nhưng Thạnh vùng một cú vả trời giáng vào mặt. Mày kêu khát mà mày không uống à? Thạnh tiếp tục bóp ghì miệng hăm dọa. Một giọt rơi ra, tao giết mày. Oanh nấc lên từng tiếng tủi nhục và đau đớn, trợn mắt mà uống cái thứ nước ghê tởm kia. Chưa hết, Thạnh còn tháo dây cho cô, đè ngửa trói gập tay cô về đằng sau, trói chặt chân cô lại. Hắn ngồi lên mặt cô và... Thạnh bây giờ giống như một cái xác không hồn, bởi vì oan hồn của cô gái bị hiếp dâm, ám ảnh, đã bắt nó phải thực hiện làm mọi việc. Những việc này trước kia đã từng xảy ra với cô ấy. Cô ấy lại tiếp tục tái diễn nó lại một lần nữa. Trước kia, cô gái bị bắt cười sung sướng hạnh phúc mỗi khi bị đánh, bị bắt ăn phân, uống nước tiểu. Vùng kín và hậu môn bị thương nghiêm trọng, nhưng cô vẫn bị chúng nó bắt phải cười, phải chịu. Giờ đây mọi thứ đang lặp lại một lần nữa. Ngẫm ra, nó cũng thật là buồn cười. Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Em thấy bữa sáng thế nào? Có ngon không? Em đi tắm rửa đi, rồi chúng ta tiếp tục chơi. Thạnh cởi trói cho Oanh. Cô đau đớn đứng dậy một cách cố gắng, bởi vì cô đã bị trói quá lâu. Tay chân tê cứng sưng húp, chật vật đứng dậy rồi lại gục xuống sàn. Phải mấy lần Oanh mới đứng dậy được. Đau đớn ghê tởm, cô lết thân vào phòng tắm. Mỗi một bước đi là một sự cố gắng nỗ lực rất nhiều. Tay chân dường như không nghe theo sự điều khiển của não bộ. Nó tê dại, khó khăn lắm mới đi cà nhắc được một đoạn. Cuối cùng cũng đến được nhà tắm. Oanh nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Sự ghê tởm hiện hữu trở lại. Cô cố gắng nôn, mặc dù chẳng còn gì ở trong bụng. Là nước nóng dễ chịu chảy qua, Oanh cố gắng kỳ cọ để rửa cho thật sạch sự nhơ nhớp trên cơ thể của mình. Oanh gục xuống sàn. Cô khóc. Cô khóc vì ghê tởm Thạnh, khóc vì đau đớn, vì lo lắng, vì tuyệt vọng. Mắt của Oanh sưng đỏ mọng, nhìn qua rất khó khăn. Cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Ở bên ngoài, Thạnh đợi mãi không thấy Oanh ra. Hắn lao vào túm lấy tóc của Oanh mà lôi sành sạch ra ngoài. Cô lại tiếp tục bị tra tấn, bị hành hạ đến chết đi sống lại. Cô không thể đi vệ sinh được nữa, bởi vì vùng kín và hậu môn bị viêm nhiễm nghiêm trọng. Thân thể chảy trụa, bê bết những vết thương. Oanh không muốn chịu đựng sự giày vò này thêm một giây, một phút nào nữa. Cho đến bây giờ, Oanh tuyệt vọng. Oanh muốn chết. Oanh muốn được chết. Cái chết đối với cô bây giờ có lẽ là một sự giải thoát. Ở ngoài kia, đâu có ai biết là cô đau khổ từng ngày, từng ngày. Lúc này, ở bên nhà Thạnh, bố mẹ của hắn cho người đi tìm hắn khắp mọi nơi. Bố của Thạnh giữ chức vụ lớn, bằng vào các mối quan hệ, ông biết được Thạnh đang ở Nha Trang cùng với một cô gái. Ngay lập tức, ông cùng với hai người thân cận bay vào Nha Trang. Chuyện này xảy ra là nỗi nhục nhã của gia đình. Ông muốn bưng bít cho càng ít người biết càng tốt. Đạp cửa xông vào, ông ta choáng váng khi thấy quý tử nhà mình đang tra tấn, hành hạ một cô gái. Cô gái nó lõa thể, khuôn mặt sưng vù đến biến dạng, khắp người không biết bao nhiêu là vết thương lớn nhỏ. Người đàn ông già nua đã từng chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến, cố gắng giữ bình tĩnh, nghiến răng kèn kẹt. Thế nhưng không được. Ông lao lên đạp một cái thẳng vào mặt của Thạnh. Thạnh bật ngửa ra đằng sau, mắt trợn trừng, nhìn ông tức giận nhảy lên bóp cổ. Ông già đã bất lực lắm rồi, ông không kiêng nể gì nữa. Ông rút cái gậy rồi côi của một cấp dưới bên cạnh, vụt thẳng vào đầu của Thạnh, vụt tới tấp. Vừa vụt ông vừa gầm lên: "Thằng súc sinh, làm sao tao lại có một đứa con như mày?" Sau một hồi giãy giụa, Thạnh vùng lên chộp lấy tay của bố, cố giằng lại cái rùi côi. Hai người lính thân cận vội lao đến giữ tay Thạnh. Hắn gầm gừ, bây giờ nước dãi của hắn chảy thề lè, đôi mắt trắng dã. Ba người phải cố hết sức mới giữ được Thạnh, trói chặt hắn lại. Thấy Thạnh giãy giụa gầm thét, bố của hắn tức giận đánh bột một cái vào gáy của hắn, làm hắn ngất xỉu. Về phần Oanh, ông vội cởi áo khoác che thân cho cô, cố gắng lay cô dậy. Oanh đã kiệt sức mà ngất đi. Ông già lấy chăn quấn quanh người cô rồi quay lại: "Mau mau đưa cô gái lại đến bệnh viện. Thằng con trời đánh nó làm cái gì thế này? Làm sao mà tôi lại đẻ ra cái thằng này không biết nữa." Ông già vò đầu bứt tai trong tuyệt vọng. Hai người lính thân cận cúi đầu, một người bế Oanh lên bước ra cửa đi tìm một bệnh viện lớn để chữa trị cho cô. Ra đến cửa, họ nói Oanh bị sốt nặng, phải đưa đi bệnh viện. Họ yêu cầu nhân viên khách sạn chỉ đường rồi nhanh chóng lên xe. Còn lại Thạnh và bố, Ông già châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, thở ra trong ánh mắt thẫn thờ, bực bội và tuyệt vọng. Chuyện này mà lan tràn ra ngoài, không biết là ông giấu mặt đi đâu. Đối với một người như ông, danh dự còn quan trọng hơn cả mạng sống. Ông già thở dài. Thôi thì chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Ông gọi điện dặn hai cấp dưới vẫn theo cách cũ, quấn chăn vác thạnh ra ngoài. Trước khi đi, ông để lại một món tiền lớn, yêu cầu khách sạn bưng bít chuyện này, còn không quên kèm theo hăm dọa: các người mà hé răng nửa lời thì cái khách sạn này liệu mà đóng cửa vĩnh viễn đấy, ta không đùa đâu. Sau đó buồn rầu bước đi. Đợi xe quay lại, ông ném thạnh lên xe. Một người ở lại trông coi chăm sóc cô gái, một người theo ông đi về nhà. Lên chuyến bay về đến nhà, ông lôi sành sạch thạnh vào. Thạnh lúc này đã tỉnh, hắn kêu gào lồng lộn, gọi tên Oanh như là hoảng hốt lắm. Oanh, Oanh ơi, em đâu rồi Oanh ơi? Oanh này, tiên sư cha mày Oanh này, thằng nghịch tử. Ông già tức giận hét lên, đạp túi bụi vào người Thạnh, đánh cho hắn một trận nhừ tử. Từ bé đến giờ, ông chưa đánh con bao giờ cả. Thế nhưng hôm nay thì không thể chịu được nữa. Thật sự là ông không chịu được nữa. Ông làm ở một nơi rất nghiêm túc, thường xuyên phải xa nhà. Mọi việc đều do vợ giải quyết, chăm sóc, dạy dỗ con cái. Vì có mỗi một cậu con trai, cho nên nó rất được cưng chiều. Thạnh vẫn đang lồng lộn. Oanh đâu? Oanh đâu? Ông đưa cô đi đâu rồi? Ông mang trả lại cô cho tôi. Tôi giết ông đông giả. Mày giỏi. Mày giỏi. Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao cũng chết trong tay mày. Ông già nổi điên lên quát, rồi tiếp tục đánh. Ông dùng hết sức có thể mà đánh. Máu mũi máu mồm của Thạnh ọc ra nhoe nhoét. Bà vợ xót con lắm nhưng không dám can thiệp. Bà đã bao che cho cậu quý tử quá đủ rồi. Cuối cùng không nhịn được, bà vợ gào lên. Ông ơi, tôi xin ông. Tôi xin ông dừng lại, ông đánh như thế thì nó chết mất ông ơi. Cho nó chết. Thằng này phải chết thôi, nó thành quỷ rồi chứ còn là người đâu. Con gái nhà người ta kia kìa, nó hành hạ đánh đập cho không khác gì đánh con vật. Giời ơi là giời. Ông già nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục đánh. Mẹ Thạnh không thể cứ đứng nhìn con bị đánh nữa, bà ấy ôm lấy con. Ông đánh nó nữa thì ông đánh chết tôi cùng đi. Bố Thạnh dừng đánh. Mẹ con bà được lắm. Nói rồi, ông lôi sành sạch Thạnh vào phòng, khóa trái cửa lại. Bà mà thả nó ra thì bà biết tay tôi. Ông già hầm hập bước ra khỏi nhà, gọi người đi cùng lúc trước chuẩn bị lên đường đến bệnh viện chỗ Oanh. Xe nhanh chóng chuyển bánh đi mất. Ở trên đường, ông già suy nghĩ, vào đầu bứt tai, không biết nên xử lý vụ này ra làm sao. Làm sao để ỉm đi bây giờ? Bỗng dưng điện thoại rung lên. Dạ, thưa sếp, cô tỉnh rồi, nhưng tinh thần hoảng loạn lắm. Được rồi, tôi đến đây. Tìm bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất để chữa trị cho cô ấy. Tiền bạc không thành vấn đề, nghe chưa? Chiếc xe lại lao đi vun vút. Sáng hôm sau, ông già đến nơi. Vào thăm, ông hỏi, nói chuyện, rồi nghe Oanh kể lại. Trong lúc kể, cô ấy vẫn còn ánh mắt kinh hoàng, giọng nói run rẩy và không ngừng thút thít. Ông già cũng chỉ biết an ủi, động viên. Cùng lúc ấy, tên quý tử đang ở nhà, ngồi thờ thẫn ở trong phòng, đôi mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không chịu ăn uống gì cả, cứ ngồi như vậy, mồm lẩm bẩm trong ngây dại. Oanh ơi, em đâu rồi Oanh ơi? Em đâu rồi Oanh ơi? Chào Oanh lại cho tôi. Ông già, ông chào Oanh lại cho tôi đi. Không có Oanh tôi chết mất. Chào Oanh lại cho tôi đi ông già. Không có cô ấy tôi chết mất ông. Tôi chết mất ông già ơi. Tôi chết mất. Thank you. Đến độ 7 giờ tối, Thạnh lên cơn điên loạn gọi đòi đi tìm Oanh. Mẹ của hắn ngăn không nổi, thậm chí bà già còn phải chạy đi gọi hàng xóm để giữ con trai lại. Mấy ngày liền như vậy, hàng xóm láng giềng ai cũng bảo bà ấy nên đi tìm thầy Pháp đến mà cúng kiến. Họ nói con bà ấy có khi bị bỏ bùa. Bà già nghi ngờ từ lâu, nay lại thấy con dở điên dở dại như thế, cũng âm thầm đi tìm hiểu. Bà phải thay khóa cửa phòng bằng dạng cửa cài then, rồi có khóa riêng ở bên ngoài nó mới chắc chắn. Chứ không thằng này nó đập thình thình, vài cái đạp của thanh niên là vỡ tan cánh cửa. Tầm 5 giờ hơn, bà già mang thức ăn lên trên phòng, lại ngồi nói chuyện lại với con. Thế nhưng nó cũng chẳng nhìn bà, cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Có lúc thì cười hành hạch, lúc thì mếu máo, bảo nó sai rồi, nó sẽ tìm em. Rồi có lúc nó lại lẩm bẩm, nó nói anh sẽ giết hai con người đó để đến với em. Rồi tự cười, tự giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt ra cửa. Bà già đưa mắt nhìn ra bên ngoài theo thì không có ai cả. Bà già run rẩy đi ra khóa cửa phòng lại. Bà không thể ngờ được rằng có một ngày con trai của mình lại bị nhốt như một tù nhân như thế. Lòng của bà đau quặn thắt. Cái cảm giác đó tới bây giờ vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Cứ mỗi một buổi tối hơn 7 giờ là tiếng cào cửa sồn sột. Tiếng cào cửa bằng móng tay của người vang lên đến rợn cả da gà. Tiếng gào thét, tiếng năn nỉ xin mở cửa. Rồi một hồi tiếng đập cửa thình thình, lẩm bẩm một cái thứ tiếng gì đó mà bà già không hiểu được. Đến hàng xóm cũng sợ, chỉ có người thân quen mới dám qua bên đó. Còn lại đều né tránh. Họ đồn thổi là con bà ấy bị yểm bùa, sợ là gặp nhà bà thì sẽ bị vạ lây. Cứ tối đến, bà già lại xé lòng khóa chặt ngoài cửa phòng của Thạnh. Bà đau đớn tìm mọi cách liên lạc với chồng. Bà nghe tiếng con gào thét mà không giúp gì được. Bà cảm nhận cổ họng như bị ai bóp nghẹt, tim bà quặn đau. Bà già thử nhiều cách, gọi trực tiếp, liên lạc tới nơi đơn vị, nhưng không được. Ông già cắt đứt mọi liên lạc. Có những lúc bắt máy nhưng ông chỉ hét lên. Bà gọi cái gì mà gọi lắm thế? Tôi về mà nó còn không còn ở nhà thì bà biết tay tôi, trông nom nó cẩn thận vào. Tôi bận lắm đấy, bà có biết không? Nó gào thét được thả ra thì kệ mẹ nó, đừng gọi cho tôi nữa, tự mà xử lý. Xong, ông cúp máy. Chuyện ở nhà càng ngày càng nghiêm trọng, bà không thể kéo dài thêm một ngày nào nữa. Thạnh nhiều ngày bỏ bữa, nếu có ăn thì cũng rất ít, chỉ uống nước lã để cầm hơi. Bà già quyết định tìm một thầy cao tay ở tận mạn Hòa Bình để giải quyết. Thạnh từ một chàng trai thanh niên tuấn tú, bây giờ mặt của hắn sạm đi, hai hốc mắt của hắn lõm vào. Người của hắn gầy rộc, suốt ngày chỉ lẩm bẩm gọi Oanh. Hắn chưa bao giờ như thế này cả. Giờ đây hắn dường như phát điên phát rồ. Đêm đến là lúc hắn điên cuồng nhất. Tiếng gào thét, tiếng cười, tiếng khóc không ngừng. Ngôi nhà vắng bóng của người cha đã lạnh lẽo, nay lại càng ám ảnh thê lương. Tiếng cào cửa bằng móng tay ken két đều đều mỗi đêm. Những câu nói lạ lùng không ai hiểu cứ được Thạnh lẩm bẩm. Rồi mọi thứ im bặt, im đến mức lạ thường, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Oanh ơi, Oanh ơi. Mẹ ơi, mẹ thả con ra. Oanh ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi, tha thứ cho anh. Oanh ơi, mày phải là của tao, tao giết mày đấy. Cứ lẩm bẩm như vậy cho đến khi mọi thứ chìm vào trong yên lặng. Dường như mọi chuyện ở bên trong đã không có gì xảy ra cả. Mẹ Thạnh chột dạ. Đây quả thật là một sự yên tĩnh đến lạ thường. Bà già ở bên ngoài mà tự nhủ, thôi chết, hay là có chuyện gì xảy ra với thằng Thạnh. Nó mà có mệnh hệ gì thì mình sống làm sao. Bà già từ từ nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng của Thạnh, áp tai lại vào cánh cửa để nghe ngóng tình hình. Bà chờ một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì. Bà cất tiếng khe khẽ. Thạnh ơi, Thạnh, con làm sao rồi à con? Con có ổn không? Có cần gì không con? Con trả lời mẹ đi. Thà rằng là nó cứ như lúc trước, cứ khóc lóc gào thét, cứ đập cửa điên cuồng, bà còn đỡ lo. Nay ở bên trong là một sự im lặng đến khó chịu. Bà già từ từ lấy khóa tra vào cửa, lách cách. Tiếng mở khóa bắt đầu vang lên. Bà già run rẩy mở cánh cửa. Âm thanh ghê rợn rít vào tai. Vừa mở cửa, bất ngờ Thạnh chồm lên như một con thú hoang. Hắn nhảy bổ vào siết cổ mẹ mình. Mắt của bà già hoa lên, từ từ lịm hẳn trong cái tiếng điên dại của Thạnh. Tao bảo rồi, thả tao ra để tao đi tìm Oanh cơ mà. Chính xác, bây giờ là con quỷ ở trong nó. Mắt của Thạnh trợn trừng, đỏ ngầu ngầu. Nó túm tóc mẹ lôi đi sành sạch. Bà ấy đau lắm, đau đớn đến không thể tả được. Cảm giác đau buốt xoáy vào tận tâm can. Máu từ những chân tóc chảy ra. Bà cố gắng dùng tay túm tay của Thạnh lại, cố gắng gỡ tay của nó ra khỏi đầu của mình. Thế nhưng bàn tay của Thạnh lúc này kỳ lạ, sờ vào mềm mại như là tay con gái. Ấy thế mà lại thoáng một cái cứng ngắc như là thép nguội, gỡ mãi không ra. Hắn lôi bà đi một quãng dài. Bà già kêu gào, dãy giụa hoảng loạn. Cứu, cứu tôi với, thằng Thạnh nó giết tôi. Bà già gào khóc tuyệt vọng. Hàng xóm có người nghe tiếng khóc, tiếng kêu gào. Thế nhưng những ngày vừa qua nó quá là kinh khủng. Họ không dám vào nhà mà cứu. Họ sợ, sợ Thạnh lên cơn điên loạn, sợ dây vào gia đình bà sẽ có kết cục không tốt. Họ vây xúm xít ở quanh cửa, quanh cổng mà bàn tán. Họ cũng không biết phải làm gì nữa. Còn đang loay hoay tìm cách giải quyết thì một chiếc xe quen thuộc bíp còi lao đến. Ông già mở cửa xuống xe, thấy nhiều người vây quanh thì tò mò. Ông đang định lên tiếng xem là chuyện gì thì tiếng gào khóc, tiếng cười sằng sặc vang lên. Ông già giật mình, biết có chuyện không hay. Ông nhanh chóng cùng với hai người lính gạt người xung quanh hiếu kỳ lao vào. Đập vào mắt ông là thằng Thạnh đang túm tóc lôi vợ ông dọc theo hành lang sành sạch. Máu từ trên đầu tứa ra. Bà ấy cảm giác như là da đầu của mình đục ra đến nơi vậy. Bà vẫn cố gắng giằng tay con trai. Hai người lính thấy vậy thì nhanh chóng nhảy tới giữ chặt lấy tay của Thạnh. Thế nhưng tay của nó cứng như thép nguội, gỡ mãi không ra. Mắt của bà già hoa lên rồi từ từ lịm hẳn, lịm hẳn. Thạnh cười lên sằng sặc. Con quỷ trong nó bắt đầu trợn trừng mắt, vằn lên những tia đỏ. Thạnh túm tóc bà già lại tiếp tục lôi đi. Ông già thất sắc. Thật sự là ông không tưởng tượng nổi thằng con của mình lại như vậy. Ông lao đến tung một cước đạp thẳng vào mặt Thạnh. Thạnh bị tác động ngửa đầu ra đằng sau. Thế nhưng nó không ngã. Cái đầu đang ngửa ra đằng sau đó từ từ vặn trở lại. Đôi mắt trắng dã nhìn ông già mà cười, miệng nhẻo đầy máu tươi, thế nhưng tay vẫn túm chặt tóc của mẹ. Cả nhà chúng mày sẽ phải chết. Chết. Ông già nhìn thấy con như thế thì biến sắc. Là người đã trải qua những cuộc chiến tranh kinh khủng ở nơi rừng thiêng nước độc, tiếp xúc với nhiều thứ kỳ bí, ông hiểu ngay con mình đang bị làm sao. 20 năm trước, ngày 7 tháng 9, từng dòng hồi ký bắt đầu ập lại. Ngày ấy như biết bao nhiêu thanh niên khác, lúc ông già học đại học, nhưng theo lời kêu gọi, ông quyết định bỏ học, đi tham gia kháng chiến. Rất nhiều thanh niên ưu tú, tri thức ở Hà Nội cũng đều xung phong. Mọi người vui vẻ hòa đồng lắm. Người thanh niên lúc ấy có niềm tin mãnh liệt vào cuộc kháng chiến. Ông tin chắc nhất định sẽ thành công. Ngày ở trên đường, xe đi chòng chành rung lắc dữ dội. Bầu trời trong xanh, càng lên cao càng se lạnh. Đón ông và các đồng đội vào chiến khu là một cô gái người đồng bào xinh xắn, tóc dài đen, đôi mắt bổ câu. Dù là người đồng bào nhưng da trắng, cười cười lộ ra cái răng khảnh. Ai hỏi đâu là nụ cười tỏa nắng thì chắc là nụ cười đó. Đi cùng là một bà cụ, cùng với một ông cụ, có lẽ là bố mẹ. Lúc đó người thanh niên yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế rồi những tiếng ù ù của máy bay vang lên. Chiếc xe vội dừng lại, ở ngay bìa rừng, người lái xe hét lên một tiếng. Các đồng chí, mau xuống xe chạy vào rừng, tự dụ chúng nó. Mọi người lên ở trên xe nhanh chóng nhảy bật xuống, chạy theo ông già và cô gái. Người lái xe đạp ga tăng tốc lao vút đi. Vừa cách được một đoạn thì chiếc xe bị oanh tạc, tan tành. Tiếp theo là một đám lính dù từ trên máy bay nhảy xuống. Bố của Thạnh lúc đó chưa hoàn hồn, ông ngã ngửa ra đất, mặt tái mét. Cô gái dân tộc thấy ông không đi, quay lại nắm tay lôi ông. Khoảnh khắc ấy như ngưng động, đôi tay thon thả búp măng mát rượi chạm vào tay ông ấy, làm cho ông lâng lâng. Chạy mau lên. Ông già tròn tỉnh chạy theo cô gái. Họ chạy băng qua rừng, không để ý phương hướng. Cành cây, cỏ làm xước hết cả tay chân, nhưng họ không để ý, cứ thế mà chạy để giữ mạng. Vắt từ trong rừng, rơi xuống bám đầy người. Thế nhưng lúc này, họ cũng không nghĩ được nhiều gì nữa. Những tiếng nổ vang lên liên tiếp. Cô gái dẫm phải mìn. Cô ngã xuống đau đớn. Ở bên chân phải bị nổ tan, máu be bét. Cô gào lên đau đớn vang dội khắp cả cánh rừng. Người thanh niên lúc đó tái mặt. Nó đến bất ngờ, còn chưa kịp định hình được là chuyện gì xảy ra. Người thanh niên gào khóc lại gần. Cô gái đau lắm, nghiến chặt răng, mặt tái mét. Ông đỡ cô ngồi dậy, nhói ở trong lồng ngực, nhìn cô bất lực không biết phải làm sao. Loại mìn cô dẫm phải là dùng để phá sinh lực của địch, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ai dẫm phải nhẹ thì mất chân, nặng thì tan xác. Thế nhưng lúc này, sau một hồi nhăn nhó, cô gái bỗng nhiên bình thản đến kỳ lạ. Cô xé áo quấn quanh chân để cầm máu, đôi mắt chớp chớp nhìn. Tôi không đi được nữa, anh có thể cõng tôi đi về chiến khu. Người thanh niên hoang mang, khóc lóc. Này anh, con trai sao lại khóc như thế, xấu lắm. Tôi vẫn ổn, chỉ bị thương. Có cõng tôi không hay để tôi tự đi? Cô cố gắng nghiến răng cười khẽ. Thế nhưng trong lòng của cô ấy đau đớn lắm. Bởi vì vết thương, và cô cũng hiểu, kết quả của việc dẫm phải mìn là cả một đời què quặt, thậm chí là mất máu, nhiễm trùng mà chết. Người thanh niên lau nước mắt, nhìn cô ấy cười khổ. Cô không sao chứ? Tôi sẽ cõng cô. Cô chỉ đường, cô leo lên lưng tôi. Hai người vừa đi, đến cuối cùng tối về đến chiến khu, mọi người ùa ra đón. Họ trông rất thảm hại, vắt bâu đầy người, bùn đất nhoe nhoét, vết rách chẳng chịt. Hai người đi tắm, dội từng gáo nước, đám vắt được cấu xuống. Cô gái được xử lý vết thương rất kiên cường, dũng mãnh. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa các chiến sĩ về chiến khu. Cô bảo mọi người lấy cho một cái gương, cô soi gương rồi nói. Mặt em nhiều vết cắt thế này, sao có để lại sẹo không? Chứ không em xấu lắm. Thế rồi cô lại mỉm cười, mặc cho vết thương ở chân vẫn đang đau đớn. Cô không qua khỏi, vết thương bị nhiễm trùng nặng. Ngày chết, người thanh niên đau lòng lắm, đau đớn vô cùng. Những ngày đầu ở quân ngũ, có một cậu mới từ Hà Nội nhập ngũ giống như ông. Người xanh xao ốm yếu, hầu như mọi người nhập ngũ lúc đó đều như vậy. Bởi vì cuộc sống ở trong rừng khắc khổ, khí hậu lại khắc nghiệt. Tối hôm đó đang ngủ, cậu thức giấc đi ra ngoài. Mọi người tưởng là cậu đi vệ sinh nên mặc kệ. Sáng hôm sau, người ta thấy cậu ngồi dưới gốc cây to cạnh doanh trại, miệng đầy đất. Mắt cậu hở hững, vẫn bốc đất nhét vào miệng mà ăn. Mọi người chạy ra cản lại, thì cậu vùng vẫy giằng ra rồi vẫn tiếp tục đòi bốc đất ăn. Đôi mắt trợn trừng lên nhìn mọi người. Họ cố gắng giữ nhưng không được. Lúc đó cậu khỏe lắm, khỏe đến kỳ lạ. Đến 5-6 người lính trai tráng mới giữ được. Lúc đó người thanh niên là bố của Thạnh lắc đầu. Cậu yếu bóng vía, bị ma đói ám rồi. Anh em bắt trói cậu lại. Ông già đi ra mới nói. Được rồi, trói nó lại, đợi tôi. Nói xong, ông già người dân tộc ấy lầm lũi bước đi. Một lúc sau ông quay lại mang theo một ít máu. Ông nhờ hai người thanh niên bóp miệng của cậu kia để cho cậu há miệng. Mắt trợn trừng trừng trắng dã, dãi rớt lẫn với đất để thành be bét cả ra. Từ miệng liên tục phát ra những tiếng rít, gào thét. Lúc thì là của người già, lúc thì là của trẻ con. Mấy người mới lên như bố của Thạnh lúc đó nhìn mà tái cả mặt. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến người bị ma rừng nhập. Ông cụ người dân tộc lấy lọ máu đổ vào miệng của cậu kia. Cậu dãy đành đạch rồi nôn thốc nôn tháo ra bùn đất rồi lăn ra bất tỉnh. Những người lính mới lên chiến khu phục ông già lắm, tò mò hỏi han: "Ông ơi, đây là cái lọ gì thế ông?" Một thằng đưa cái lọ lên mũi người: "Ông ơi, sao nó tanh thế này?" "Đây là máu chó đen lấy từ 7 con chó khác nhau trong bản. Máu chó đen có tác dụng trừ tà. Ta lấy nó về để trục xuất đám ma rừng. Thôi, đưa nó vào trong, lấy rượu gừng bôi cho nó, để nó mau tỉnh." Nói rồi, ông già dân tộc lại nhờ mấy người lính chuẩn bị cho một nồi cháo. Ông đi ra sân chỗ người bị nhập, bốc đất ăn, thắp nhang xung quanh, rồi lấy nồi cháo đặt ra giữa sân. Dì dầm khấn vái, vẩy cháo ra xung quanh. Kỳ lạ một điều, cháo vẩy ra đấy, chỉ vài phút, tự nhiên bốc mùi chua chua, đã thiêu. À, ổn rồi, ổn rồi. Họ đã nhận lễ cúng rồi. Khi cậu kia tỉnh dậy, mọi người hỏi. Cậu kể là tối hôm đó thấy đông người lắm, rủ ra đấy ăn cơm cháy. Đang lúc đói, liền đi theo ăn. Nghe mọi kể xong, ai cũng bủn rủn cả chân tay. Chuyện này vẫn chưa là gì đối với bố Thạnh. Lúc đó ông còn gặp một sự việc rất là lêu trai, giống như chỉ có trong phim vậy. Vào năm 1947, Pháp tiến hành chiến dịch thu đông tấn công Việt Bắc, dự định dùng chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, phá tan cơ sở đầu não của Việt Bắc, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương. Pháp huy động 12.000 quân cùng với hầu hết máy bay đến Đông Dương. Chiến dịch này bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 1947, với 800 lính đổ bộ xuống Bắc Cạn dưới quyền chỉ huy của Đại tá Henry, chiếm đóng các công sở, nhà thương, kho bạc, nhà máy đèn. Thế nhưng tất cả đã nhầm lẫn lớn khi cho rằng thị xã Bắc Cạn là thủ đô mới của Việt Minh. Hắn không biết trong suốt cuộc chiến, chưa bao giờ ta có cơ quan trung ương Việt Minh là ở một thị xã thị trấn, mà tất cả chia thành từng bộ phận nhỏ, thường xuyên di chuyển dưới sự che chở của bà con nhân dân. Khi quân Pháp nhảy dù tập kích, lực lượng Việt Minh ở thị xã Bắc Cạn chỉ có một bộ phận của tiểu đoàn 49, lúc này cũng chỉ có một tiểu đoàn tân binh. Hai đơn vị nhỏ này chủ yếu nổ súng để bảo vệ cho nhân dân và một số cơ quan tản cư rút vào rừng. Tiểu đoàn 49 mà bố Thạnh đóng nổ súng chống lại quân Pháp. Ông cùng ba đồng đội khác chống trả quyết liệt, những tiếng súng vang lên. Một vật thể bỗng nhiên rơi xuống chỗ họ, nằm xuống. Một đồng đội hét to rồi đè lên người của ông. Một tiếng nổ lớn vang lên. Bố của Thạnh lúc bấy giờ choáng váng ngất lịm. Nửa ngày sau ông tỉnh dậy. Ông là còn may mắn sống sót vì mạng lớn, còn xung quanh đồng đội đều chết hết. Người thì bẻ đầu chết, người thì gần như đứt lìa cái cổ. Kinh hoàng, ông khóc thương đồng đội tử nạn. Ông đợi ở đấy nửa ngày chờ cứu viện, nhưng không có ai cả. Ông quấn xác đồng đội lại trong những tấm bạt tăng để gọn lại, rồi tiếp tục ngồi chờ. Nửa đêm, giữa rừng thiêng nước độc, ông không dám đốt đèn, thắp lửa để tránh thú dữ, rắn, rồi cả quân địch, và một thứ mà người ta vẫn hay gọi ở đây là ma rừng. Vì sợ, có khi quanh đây quân địch vẫn còn đang phục kích, chúng nó mà bắt được chúng nó cắt cổ, lột da. Không chết thì cũng bị tra tấn nhằm khai thác thông tin. Nằm cạnh xác của đồng đội trực chờ, tự nhiên ông nghe những tiếng lảo xảo, tiếng rên rỉ, những tiếng người rì rầm nói chuyện. Hoàng hồn, ông tỉnh dậy bò lồm cồm trên mặt đất. Được một quãng thì ông không thấy gì nữa. Ông bỏ ra một chỗ kín đáo cách xác đồng đội một quãng xa cho đỡ sợ, rồi nằm ngủ tiếp. Ngủ độ 10 phút thì ông bị giật chân. Ông hốt hoảng chồm dậy. Ông thấy một bóng đen bịt miệng ông lại. Bóng đen nhìn ông, lật đật nhặt lấy ba lô, khẩu súng, rồi ra hiệu cho ông im lặng đi theo. Ông cảm thấy người này có gì kỳ kỳ. Trên người rất nồng mùi máu, nhưng lúc đó cũng mặc kệ, có người cứu là tốt lắm rồi. Nhanh chóng nhận súng ở ba lô, đi theo người kia. Ông đành để xác đồng đội lại đằng sau, đi theo người nọ. Suốt dọc đường, người nọ không nói một tiếng, chỉ ra hiệu nằm thì ông nằm, đi thì đi, có lúc thì chạy thục mạng. Sau đó người ấy dừng lại, vẫy tay chào ông, rồi từ từ biến mất vào không gian tối đen như mực. Lúc đó ông thấy vậy thì hãi lắm, ông biết là mình gặp ma. Ông vừa chạy, vừa hoảng hốt trong rừng, không biết phương hướng, cứ chạy thẳng, kết quả càng chạy càng lạc. Cuối cùng mệt quá, ông leo lên một cây to, nằm ngủ đến sáng. Bị lạc 25 ngày trong rừng, phải ăn lá cây quả dại, uống nước mưa. Thịt rừng săn được thì ông ăn hết, bất kể sống chết. Trong những ngày đó, ông gặp rất nhiều chuyện kỳ bí mà không thể nào giải thích được. Ông bị những tiếng người gọi ở trong rừng, ông bị bóng đè, bị ném đá. Thậm chí, có những hôm đang đi ở trong rừng, tự nhiên ông thấy rào rào, những mảng lá cây rung lên bần bật như có người đang đuổi nhau ở trong đó. Ngày thứ 24, ông còn luẩn quẩn, không có lối ra, cứ đi mãi đi mãi. Trong lúc đang khát nước, thì gặp ngay một con sông, ngăn cách hai vùng thượng hạ. Ông mừng rỡ chạy ra uống như muốn cạn cả dòng sông. Sông mùa nước cũng không sâu lắm, chỉ đến ngang bụng, lội độ 15 mét là qua được bờ bên kia. Ông nằm trên bờ nghỉ được một chút, thì niềm vui thứ hai ập đến. Từ đằng xa ông thấy một đứa bé độ 15-16 mặc áo chả màu đen, đứng cách độ 200 mét. Ông mừng rỡ chạy đến cầu cứu, bởi vì gần như cả tháng trời ông không gặp một bóng người sống, toàn là gặp người âm. Mấy khi có người trong rừng thiêng nước độc, ông chạy lại thì cậu thiếu niên kia e thẹn lùi lại một chút, dáng người hơi lùn, nhỏ nhỏ, mặt trắng trẻo dễ thương. Cháu ơi, chú là lính Việt Minh bị đơn vị bị đánh úp, chú bỏ chạy rồi bị lạc trong rừng gần tháng rồi, chú không phải là lính Tây đâu, cháu đừng sợ. Người thiếu niên nghe vậy cũng cởi mở trò chuyện, ông hỏi thăm có làng mạc gì ở gần đây không. Bấy giờ ông mới nhận ra đây là một bé gái, chỉ là nó đội mũ nồi. Nó nói, chú chỉ cần đi qua sông là có làng của người thượng, có bộ đội đóng quân ở bến. Ông như lượm được vàng, hồ hởi nhảy xuống sông. Cô bé kêu nhờ cõng qua sông, bởi vì nó còn thấp, nhảy xuống nước ngập đến cổ, không khéo bị nước cuốn đi. Ông thấy vậy cũng đồng ý, xách ba lô và súng đeo lên trước ngực. Cô bé nhảy vọt lên trên lưng ông. Lính tráng lại còn thanh niên, vẫn còn có sức lắm. Lúc đầu đi được vài bước thì thấy nhẹ như bẫng, cũng đúng thôi, bởi vì cô bé nó nhỏ nhỏ, chắc chỉ độ đến 30 kg là căng. Vừa đi ông vừa nói chuyện, cháu có ở gần đây không, cháu tên là gì? Cô bé đáp, nhà cháu ở gần thôi, chú cứ đi đến giữa bản hỏi thăm, con Lài, con bà Lơ, ai mà chả biết. Chú này, chú cõng cháu qua sông rồi đưa cháu về nhà được không? Ông vui vẻ nhận lời, mà không biết rằng đó là một sai lầm chết người. Chú hứa rồi đấy, chú không được thất hứa đâu. Bố của Thạnh cười đáp, đưa cháu về nhà thôi mà, có gì đâu, chú hứa, chú đưa cháu về tận nhà. Vừa đi vừa hỏi han thêm một số chuyện, nhưng được một hồi thì cô im lặng. Đến giữa sông, con bé vẫn không nói thêm điều gì. Tự nhiên ông cảm giác thấy nặng nề, dường như không phải chỉ là một đứa bé hồi nãy, mà bây giờ cảm giác nặng phải đến 80 kg. Ông lạ lùng lắm. Cho đến khi ông cảm thấy nặng không bước nổi nữa, ông dừng lại. Hoảng hồn ông nhận ra nước đã lên đến cổ. Thế nhưng cô bé vẫn không nói một tiếng nào. Ông quay đầu lại thì giật mình, cảm giác kinh hoàng. Ông đang ôm một cái xác khô, tóc bê bết bùn, hốc mắt không còn tròng, nhưng cảm giác có cái gì đen thùi lùi trong cái hốc mắt. Cánh tay vẫn ôm chặt cổ. Cái xác đang chuẩn bị phân hủy, giòi bọ lúc nhúc, con nào con đấy trắng béo mùm múp vậy. Theo phản xạ, ông hất văng cái xác xuống, sau đó vừa bơi vừa la hét sùm. Đến được bờ bên kia, ông rút súng bắn xuống nước vài ba phát để hù dọa. Tiếng súng vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng, không ngừng nghỉ. Trong khoảnh khắc ấy, ông thà chấp nhận bị giặc bắt còn hơn là gặp ma. Chạy được một hồi, gặp được trại lính đóng quân, ông trấn tĩnh lại. Nhìn trong trại lính thì nhận ra là quân mình. Đây chính là tiểu đoàn 49. Ông cầu cứu, thì bị bắt giải vô trại vì sợ là Việt gian. Sau khi hỏi han điều tra, chắc chắn ông là người của tiểu đoàn 49 bổ sung. Nghe ông tường thuật lại sự việc, được bác sĩ trong tiểu đoàn thăm khám cẩn thận. Sau gần một tháng lạc ở trong rừng, ông sụt mất 7 ký, sốt mất cả tuần, nằm trị bệnh, nhớ lại những điều khủng khiếp mình trải qua mà ông còn run rẩy. Trong thời gian ấy, trong cơn sốt, ông rất hay mơ gặp lại đứa bé, nhờ nó cõng qua sông. Đứa bé cứ gào khóc: sao chú lại vứt cháu xuống? Sao chú không đưa cháu về nhà? Chú hứa là cõng cháu qua sông rồi về nhà mà, sao lại vứt cháu xuống? Cháu đói lắm, cháu lạnh lắm, sao vậy? Cô bé cứ ám ảnh ông qua những giấc mơ. Ông càng ngày càng yếu, thuốc mà bác sĩ cho uống không có tác dụng, cứ sốt lên men như vậy, cứ lẩm bẩm làm nhảm, làm cho đồng đội rất lo lắng. Những lúc tỉnh lại, ông van xin đồng đội: giữ nó lại, giữ con quỷ lại, đừng cho nó qua đây, nó muốn bắt ông đi chết với nó. Bác sĩ qua thăm khám rồi hỏi: chú bảo giữ cái gì? Giữ con ma lại, anh ơi, nó lửa, em cõng sang sông, nó đứng ở kia kìa. Rồi ông lại điên loạn lên, ông kích động lắm. Vị bác sĩ cũng trải qua rất nhiều thứ. Vị bác sĩ biết bệnh của bố Thạnh là do thứ gì gây ra. Chắc là phải đi nhờ người dân giúp rồi. Bác sĩ nhờ được một vị thầy cúng ở trong bản giúp đỡ. May phúc là được đồng đội đỡ cho, chứ không bị cô bé kia lôi đi mất. Sau đó phải tự xuống sông mò xác đưa về tận nhà thì nó mới bỏ qua. Thầy cũng cho một lá bùa, dặn là luôn đeo ở trên người. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh như thế này, bố của Thạnh nhìn con biết ngay là vấn đề gì. Chợt nhớ lại bài thuốc của ông già thầy cúng. Thế nhưng bây giờ kiếm đâu ra 7 con chó đen? Tiếng hét của vợ và hai người lính đưa ông già về thực tại. Thạnh vẫn đang lồng lên như con chó hoang, tay vẫn túm chặt tóc của mẹ. Hắn nghiến chặt tay, sau đó cắn mạnh vào tay của một người lính. Ông già lúc này móc vội cái lá bùa được thầy Mo lúc trước cho, vẫn luôn mang ở trong ví, lập tức dí vào người con, tròng cái dây vào cổ. Vừa đeo vào người Thạnh, Thạnh giật đùng đùng, sùi bọt mép rồi lăn ra bất tỉnh. Mẹ của hắn nén đau: nhanh nhanh đưa nó lên thầy ở trên Hòa Bình đi, chuyện này rắc rối to rồi. Vậy là mọi người nhanh chóng đỡ thằng Thạnh lên xe, thẳng lên Hòa Bình để gặp ông thầy mà mẹ của hắn đã hẹn. Xe chạy nhanh chóng đến nơi. Vừa đến nơi thì nhận ra lá bùa chuyển sang màu đen kền kịt. Họ đỡ Thạnh xuống xe. Lá bùa dường như đã mất tác dụng, Thạnh lại lên cơn điên loạn. Hắn tỉnh dậy, hắn cố gắng vùng vẫy chạy thoát khỏi tay của những người đang giữ mình. Cửa nhà Mo đã mở, là một cô gái đi ra. Cô ta không nói năng gì, cô ta tạt thẳng một cái thứ chất lỏng tanh nồng vào người của Thạnh. Sau đó đưa cho mọi người những sợi dây thừng đỏ au, nói bằng tiếng phổ thông lơ ngớ: trói hắn ta lại, đem vào trong. Họ dùng những sợi thừng đỏ như là được nhuộm máu, trói chặt Thạnh lại. Lúc này hắn gào thét hãi hùng. Mẹ của Thạnh đau đớn nhìn con mình. Hắn vùng vẫy rách cả cổ tay, khó khăn lắm họ mới trói được, lôi hắn vào bên trong nhà của Mo. Xung quanh căn nhà được răng đủ các loại cây, dán những bùa chú chẳng chịt. Đi vào bên trong, Thạnh càng tỏ ra đau đớn quằn quại, mắt, mũi, miệng, thậm chí cả tai rỉ máu. Thạnh gào lên: Thả tao ra, tao giết hết chúng mày bây giờ. Sau đó hắn sổ ra những cái thứ tiếng gì mà bọn họ không hiểu. Thạnh bị ném xuống giữa nhà, ở bên trong một vòng tròn đỏ có cắm nến và răng dây chỉ đỏ dính bùa. Sợi dây xung quanh vòng tròn bốn hướng đặt 4 bức tượng đồng đen. Vòng tròn được vẽ bằng máu chó, có dải muối trắng. Vừa ném vào bên trong, Thạnh ngất lịm. Bố của Thạnh kể lại mọi chuyện cho ông Mo nghe, từ đầu đến cuối những gì mình đã chứng kiến. Ông Mo thở dài: hay à, con mày bị dính bùa độc, loại bùa này là khó. Ông Mo nhìn lên áo của bố Thạnh, thấy một nốt máu đã khô, liền hỏi: vết máu của ai trên cổ? Là máu của con tôi đây. Nghe vậy, Mo liền lấy một cái khăn màu vàng trên bàn thờ tổ, chắp tay vái, sau đó lau vết máu còn khô trên cổ của ông bố. Lấy xong, Mo giơ miếng vải có vết máu lên cái gương bát quái, cái đèn dầu đặt song song, đón lấy ánh sáng từ đèn dầu phản chiếu qua gương vào cái khăn. Ánh sáng chiếu lên miếng vải thì đột nhiên có một làn khói đỏ bốc lên từ nốt máu, giống như bay hơi. Không dừng lại, vết máu chỉ biến mất một phần, phần còn lại từ từ tạo thành hình một ác quỷ, là một gương mặt bê bết máu, khắp người cũng chi chít vết thương. Mò vừa nhìn thấy thì giật mình, rơi cả miếng vải lắp bắp: không, không thế, là tà thuật căm của người Thái, sử dụng nó bị quật thì quả báo. Không, không. Hay, gia đình ông mày đây, con ông còn được đồng đội chịu ơn ông bảo vệ đấy. Giữ con quỷ ám nó lại. Cái người mà ngày xưa mấy lần cứu ông thoát chết đấy, ông nhớ không? Ông giúp đó. Hay, bây giờ ông không giữ đúng lời hứa, nợ duyên với gia đình nhiều. Cái người đồng đội đi theo ông ngoài kia kìa, may mà còn bỏ qua mọi thứ, bao nhiêu năm phù hộ đấy. Nói xong, Mò đưa tay chỉ ra cửa. Bố của Thạnh toát mồ hôi. Nhờ có người đó mà mình mới có ngày hôm nay. Biết làm sao đây. Vậy bây giờ chúng ta có thể giải bùa này cho con tôi không? Bùa này có thể giải được, nhưng ta không giải được đâu. Đi về đi. Bố của Thạnh nghe vậy ngạc nhiên, không hiểu, vừa lo lắng cho con của mình, lập tức lại cúi đầu khóc lóc van lạy: xin thầy, thầy thương, nhà tôi có một đứa con này, thôi thầy mở lòng, thầy giải bùa cho nó. Mẹ Thạnh bây giờ cũng gào khóc, quỳ lạy thảm thiết, lòng đau như cắt. Ông thầy đáp, vẻ mặt vẫn còn lo sợ: bùa này là bùa tà thuật câm của Thái, nếu muốn giải bùa này, tao phải đánh đổi một linh hồn thế chỗ cho con trai ông. Con quỷ đó đeo bám hành hạ linh hồn người đó thay vì hành hạ con trai ông. Anh nhà bình yên vô sự, hoặc là đánh bại vong quỷ. Dễ nhất là bây giờ lừa nó bám linh hồn người khác, chứ đánh nó thì nó rất mạnh đấy. Bố của Thạnh thở dài: Lấy linh hồn của tôi đi, tôi hy sinh cho con tôi được sống. Mẹ Thạnh thấy vậy thì giãy nảy lên: không, lấy của tôi đi, chứ ông mà có mệnh hệ gì thì cái nhà này làm sao? Thầy nhẹ nhàng đáp: không phải linh hồn của ai cũng được, phải hợp với con quỷ. Ông bà không phải tranh nhau. Cùng lúc ấy, ở tít bên Thái Lan xa xôi: sao mắt của ta cứ nháy nháy thế này, không biết là có chuyện gì. Lão thầy Tà đi đến bàn thờ, thắp mấy nén nhang, nhìn vào cái chậu sành đựng mỡ của cô gái. Qua cái chậu sành, lão thấy cô đang bị trói. Lão rít lên: bùa của tao từ trước tới nay chưa hỏng cái nào, lại có kẻ dám gỡ bùa sao? Lão thầy Tà hằn học lấy ra một con dao nhỏ, có những ký tự dọc thân dao, phần chuôi dao được cuộn vải đỏ. Lão đưa một đường qua ngón tay trỏ, vết cắt ngọt lịm, máu nhỏ tanh tách vào cái chậu. Lão bắt ấn chỉ vào cái chậu niệm chú. Bốn bức tượng đồng đen rung lên bần bật. Ở bên này, Thạnh mở mắt, trợn trừng, vằn vện những tia máu. Những sợi dây thừng bốc lên khói xanh xèo xèo. Muối ở xung quanh vòng tròn nổ tí tách, chuyển thành màu đen. Ông thầy, người Mo, lên tiếng: trễ tiệt, người yểm con trai ông bà, muốn giải cứu cho con quỷ. Chuyện này dù sao tôi cũng dính vào rồi. Thôi thì gỡ bùa, chứ không nó thoát ra thì chết hết. Trong lúc tôi giải bùa cho anh nhà, không được có hành động gì bất thường, nhất là người thân. Nhắm mắt lại, đừng tin, đừng nghe những gì mình thấy. Chỉ việc ngồi im chắp tay, niệm Phật. Nếu như thất bại thì không chỉ một nhà mọi người đây chết, mà tất cả còn bị bắt hồn, bị hành hạ ngày đêm nghe chưa. Lúc đó còn hơn cả chết. Sau đó, ông Mò bắt đầu lẩm rẩm những câu chú. Cảm giác như cái lạnh ùa vào khắp cả căn nhà. bầu không khí trở nên lạnh lẽo, âm u kinh khủng. Ông Mo từ từ bước vào trong vòng tròn, ở trên tay cầm một cây roi da sờn cũ, bên trên vẽ nhiều phù chú vằn vện kỳ lạ. Ông Mo rút ra 4 sợi dây màu vàng từ 4 bức tượng đồng đen buộc vào cái roi. Thạnh vẫn nằm đó, máu từ mắt mũi miệng chảy ra thành dòng, bê bết khắp mặt. Mo hốt đót một lá bùa màu đen cho thành tro hòa với một loại nước được chuẩn bị sẵn ở trên bàn thờ tổ. Mo cắt lòng bàn tay nhỏ máu vào trong, bóp mồm của Thạnh đổ vào. Mo ngồi xếp bằng, nhìn Thạnh vẫn đang dẫy đành đạch, ho sặc sụa như muốn nôn cái nước bùa ra. Nhưng rất nhanh chóng, Mo bắt ấn chỉ thẳng vào Thạnh mà niệm chú. Thạnh bắt đầu co giật đùng đùng, tiếng niệm chú càng lúc càng nhanh, dường như cả căn nhà cũng rung chuyển. Ở bên kia, mặt nước trong cái chỗ chậu sành của lão thầy tà cũng rung lên, lay động. Lão trợn mắt rít lên: "Pháp lực khá đấy!" Sau đó, lão bái lạy tượng thần ba mắt, lấy ra 3 lá bùa màu xanh trên tượng, đốt cháy rồi hòa vào trong cái chậu. Ở bên này, những sợi dây đỏ quanh vòng tròn dường như bị kéo căng ra, những lá bùa dán lên đó bay phần phật, mặc dù không có gió. Những tiếng khóc ai oán vang lên khắp cả căn nhà, nghe đến kinh khủng rợn người. Mo cầm roi ra vụt chan chát vào như cơ thể của Thạnh, miệng không ngừng quát: "Ta trục xuất mi ra khỏi thân xác của người này, ác quỷ đừng có hại người, để cho ác nghiệp càng nặng, ngoan ngoãn theo ta thì được siêu thoát." Mỗi một câu, cái roi da lại quật xuống. Thạnh vô cùng đau đớn, thế nhưng miệng vẫn cười man dại. Đúng hơn là thân xác của Thạnh đang bị con quỷ chiếm giữ. Nó nhướng đôi mắt máu me lên nhìn ông Mo: "Lão thầy Mo, đáng chết, mày không giết được tao đâu." Cả căn nhà vọng lên những tiếng kèn kẹt, những tiếng cười lanh lảnh, tiếng khóc ai oán. Mọi thứ lúc đó hỗn độn. Những người khác nhắm mắt cố chịu đựng. Bỗng nhiên mẹ Thạnh định lao đến chỗ con, thế nhưng nhanh như cắt, bố của Thạnh và con gái của ông Mo giữ chặt bà lại. Người mẹ thương con gào thét quằn quại: "Thả tôi ra, trời ơi, con tôi nó cần tôi cứu nó kìa kìa, con ơi là con ơi." Trong mắt của mẹ Thạnh bây giờ là khuôn mặt của người con trai đáng thương, đang đẫm nước mắt nhìn về phía bà kêu cứu: "Mẹ ơi, mẹ cứu con, nó đánh con đau quá. Mẹ ơi, mẹ cứu con với, mẹ ơi." Nghi lễ vẫn đang dang dở, con quỷ đang tìm mọi cách để phá hoại ông Mo. Nó làm cho mẹ Thạnh nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng thương tâm. Bố của Thạnh và con gái của ông Mo biết nếu như để bà lao vào trong đó, mọi chuyện coi như hỏng. Sẵn những lá bùa có máu chó vẫn còn, con gái của ông Mo nhúng nó vào máu chó, dán thẳng vào trán của mẹ Thạnh, ghé sát vào tai bà ấy thì thầm: "Nào, đừng tin vào những gì nó cho mình nhìn thấy. Tỉnh lại đi, bà mau tỉnh lại đi." Mẹ của Thạnh một hồi cũng không còn dãy dụa nữa. Bà mở to mắt nhìn con, bà lùi lại kinh hãi. Không phải là gương mặt đáng thương tội nghiệp mà bà vừa thấy, thay vào đó là một khuôn mặt vặn vẹo ma quái, máu me be bét đang nhìn bà, cái miệng rộng ngoác, gương mặt của một con quỷ trong lốt người. Ông Mo quát lên: "Nhắm mắt lại, bây giờ nó không phải là con bà, nó không phải là con người, nó là con quỷ đấy." Ở bên ngoài, trời kéo mây đen xám xìn xịt, sấm chớp nổ vang cả một vùng, gió càng lúc càng mạnh, những ngọn nến ở trong nhà leo lắt theo từng cơn gió, mang theo hơi lạnh lùa vào. Cái chậu sành của lão thầy tà ở bên kia càng lúc càng rung dữ dội. Cơ thể của Thạnh vẫn đang phải chịu đựng đòn từ cái roi da quất xuống, nhưng tuyệt nhiên không có nổi lên một vết bầm nào cả. Nụ cười ma mị của Thạnh dần dần biến mất, thay vào đó là sự đau đớn trên khuôn mặt. Ông Mo quát lên: ta trục xuất mày ra khỏi thân xác của người này. Theo ta thì được yên, bằng không thì vĩnh viễn muôn kiếp không được đầu thai. Ở bên kia, lão thầy tà cũng đang niệm chú điên loạn. Lão liên tục bỏ thêm bùa vào trong chậu để gia tăng thêm sức mạnh cho con quỷ. Chết tiệt, mày không thắng được tao. Lão thầy tà rít lên rồi cầm dao cắt trong lòng bàn tay một đường thật sâu. Máu đang chảy ồ ồ vào trong cái chậu chành. Cái chậu chuyển thành màu đỏ, bốc lên màu huyết quang kinh khủng. Lão thầy tà cười gằn, đi đến trên bệ thờ, lấy ra mấy con cừu man thông, đặt chúng ở xung quanh cái chậu, nhỏ máu vào miệng của mỗi con. Những tiếng cười lanh lảnh vang lên. Những cái bóng mờ trẻ con xuất hiện, chúng nó trần truồng đỏ hon hòn. Có đứa dây rốn vẫn còn nguyên, hai mắt trũng sâu đen xì xì. Những cái bóng chui ra khỏi những con búp bê, đứng trước ngước mắt lên nhìn lão thầy tà. Lão thầy tà chỉ tay vào chậu ra hiệu. Đám vòng nhì lập tức lần lượt chui vào trong cái chậu sành. Lão thầy tà bắt ấn đặt lên trán, điểm vào chậu. Ở bên kia chỗ của Thành, hắn vẫn đang gào thét chửi rủa, lúc thì nói tiếng Việt, lúc thì nói tiếng Miên. Đột nhiên mắt của hắn trợn trừng khục khặc, rồi ngoác thật to, ngoác đến rách cả mép, trào máu. Từ từ, từng hình bóng của từng đứa trẻ con chui ra khỏi miệng của hắn. Đám trẻ nhìn lão Mo cười thân thiện. Lão Mo giật mình, thầm nghĩ: mẹ nó, lão thầy tà kia còn luyện cả cừu man thông, phen này chết chắc rồi. Đám trẻ con còn chưa chui hết ra, ông Mo nhanh chóng lấy một lá bùa dán thẳng vào đầu nó. Ông niệm chú, tiếng chú nhanh mạnh dồn dập, những tiếng xèo xèo, khói xanh bốc lên. Con cừu man dẫy đành đạch rơi xuống đất. Vừa chạm vào mũi thiêng ở trong vòng tròn, nó lại tiếp tục dẫy như đỉa phải vôi. Nó thừa sống thiếu chết, cố gắng phá trận pháp, lao ra ngoài nhằm thoát khỏi sự đau đớn đang giày vò. Quả thật là kinh khủng, là vô cùng kinh khủng. Vong Nhi đang thừa sống thiếu chết, dẫy đành đạch muốn phá trận pháp lao ra ngoài. Chiếc roi của ông Mo quất lên, con cừu man bị quất đứt làm đôi, tan thành một vũng máu đen tanh hôi. Cùng lúc đó, con búp bê chứa linh hồn quỷ nhi ở bên kia vỡ tan, mảnh vụn tung tóe, găm cả những mảnh sành đất vào mặt của lão thầy tà, máu chảy ròng ròng. Lão tà điên tiết, phải mất bao nhiêu lâu lão mới luyện được một con cừu man, vậy mà bây giờ nó bị phá. Mắt của lão thầy tà trợn lên, từng tia máu vằn vện. Lão ta niệm chú. Ở bên này, sau khi đánh tan một con quỷ nhi, ông Mo còn chưa kịp thở phào thì từ miệng của Thạch lại có một con khác bò ra. Ông Mo kinh hãi, định dùng bài cũ dán bùa lên đầu rồi vụt chết nó. Thế nhưng ông Mo vừa giơ lá bùa, con cừu man thông đã vung tay cào vào tay của ông. Bị đau bất ngờ, lá bùa rơi ra. Con quỷ nhi nhân cơ hội há miệng thật to, cắn thẳng vào tay của ông Mo. Ông Mo gào lên, cố rũ nó ra. Ông bốc một nắm muối thiêng chát vào trên người của nó. Những tiếng nổ lách tách vang lên. Con cừu man thông dẫy đành đạch nhưng nhất quyết không thả tay của ông Mo. Lần lượt lại có thêm mấy con nữa chui ra khỏi miệng của Thành. Ông Mo nén đau, nhảy ra khỏi vòng tròn, chạy đến bàn thờ tổ. Con quỷ nhi vẫn cắn chặt tay ông không rời. Những đường âm khí đang lan ra từ tay, chúng nó lan đến đâu thì ông Mo lạnh lẽo đến đó. Bàn tay dường như đã mất đi cảm giác. Ông chạy đến bàn thờ tổ, lấy cái gương bát quái đặt với cây nến ở trên bàn thờ niệm chú. Cái gương sáng rực lên, bắt đầu tỏa ra ánh sáng, thiêu đốt con quỷ nhi. Con quỷ nhi thả tay ống ra, khóc khóc mếu mếu. Ông Mo lập tức chiếu theo, phóng một lá bùa vào người nó, niệm chú. Lá bùa bốc cháy bùng bùng, con quỷ nhi bị đốt thành tro. Tiếp tục lại một con quỷ nhi nữa bị đánh tan. Những tiếng khóc ai oán não nùng vang lên kinh dị. Lão thầy tà điên cuồng lại tiếp tục mất một con củ man thong bị vỡ tan. Lão ta lệnh cho quỷ ở trong thạnh và đám quỷ linh nhi đồng loạt phá trận lao ra ngoài, giết chết toàn bộ những người ở bên kia. Bốn bức tượng bằng đồng đen rung lên bần bật. Những con quỷ gào thét chuẩn bị phá được trận pháp của ông Mo. Ông Mo nhìn con gái rồi nhìn mọi người, mắt ông đượm buồn. Ông đã đưa ra một quyết định. Ông nén đau, dán lá bùa lên vết thương, từng đám tà khí bị đẩy ra. Ông Mo cắn lưỡi phun máu lên bức tượng tổ ở trên ban thờ, lầm rầm niệm chú rất lâu. Đám quỷ lúc này cũng thoát ra ngoài. Chúng nó nhìn mọi người rồi lại nhìn ông Mo, cười lên khanh khách. Ông Mò lấy bức tượng tổ thần xuống, chiếu về với đám quỷ mà hét lên: Chúng mày chết hết đi. Một tay của ông giơ cao bức tượng, tay còn lại áp vào lưng của bức tượng. Bỗng nhiên đôi mắt của bức tượng mở ra, uy phong lẫm liệt. Miệng của bức tượng há to, một làn cuồng phong nổi lên, sau đó hút sạch đám quỷ vào bên trong. Từ từ, miệng của bức tượng đóng lại, mắt cũng nhắm lại. Ông Mò gục xuống, cô con gái vội đỡ lấy ông và bức tượng, đặt ngay ngắn cẩn thận bức tượng lên bệ thờ. Ông Mò thở khó nhọc: Tôi đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Ông bà về đi. Khoan đã, để tôi cho mỗi người một lá bùa. Ông Mò lấy lá bùa cho bọn họ, còn dặn dò: Đun nước lá cây đình lăng hoặc lá nhãn, tắm rửa, vẩy quanh nhà để khử âm khí. Xong xuôi mọi chuyện, đã gần sáng, bố mẹ Thạnh cùng với hai người trợ lý thân cận bước ra ngoài. Những ánh ban mai đỏ rực hiện lên ở đường chân trời. Ở bên kia, lão thầy tà học máu nằm rẫy đành đạch ở giữa nhà. Bấy giờ lão ta đang bị chính quân của lão hành hạ cho dở sống dở chết. Bức tượng ma thần mà lão thờ bỗng dưng chuyển hóa sang màu trắng, rồi từ từ tan thành tro bụi. Lão thầy tà cứ trợn mắt đứng nhìn mọi thứ sụp đổ, cho đến khi cuối cùng cái ban thờ của lão rung lên bần bật, chậu mỡ của cô gái đổ trào ra. Những đám mỡ cứ loang dần chảy đến trên người lão thầy tà. Lão trợn mắt hét lên: Không, không, không, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Thế nhưng lúc này chậu mỡ cứ như là một sinh linh từ từ bò lên người của lão. Những đám mỡ đỏ rực lên ánh máu, chui vào mũi, vào miệng, vào mắt, vào tai của lão. Dường như nó nóng lắm, nó rát lắm. Lão thầy tà dẫy lên đành đạch, muốn chạy thoát. Không được nữa, lão ta gục xuống. Gục xuống, một hồi co rúm lại, rồi chết. Sau đó không lâu, ông Mo đã giúp nhà Thạnh cũng chết. Ông đã dùng chính linh hồn của mình để đánh thức tổ thần, mượn sức mạnh của tổ thần tiêu diệt đám vong quỷ. Ông dùng chính linh hồn của mình để tế lễ. Ông hy sinh bảo vệ tất cả mọi người, cũng làm trọn trách nhiệm của một thầy Mo. Về phần Oanh, bị Thạnh tra tấn như vậy viêm nhiễm nặng nề. Sau đó bác sĩ nói cô đã không còn khả năng sinh con, bởi vì bộ phận sinh dục viêm nhiễm quá nặng ảnh hưởng đến bên trong. Bố của Thành đã phải bỏ ra một số tiền lớn để đền đáp, phải bịa ra một câu chuyện Oanh mất tích, không liên lạc được với gia đình, do cô đi nước ngoài kiếm tiền. Cô không muốn để cho bố mẹ lo. Câu chuyện tuy chưa thuyết phục lắm, nhưng thấy con gái có nhà cửa đẹp đẽ, cuộc sống đàng hoàng, bố mẹ Oanh cũng không hỏi thêm. Oanh phải chịu đựng sự cô đơn dày vò cho đến cuối đời, coi như là trả nghiệp. Về phần Thạnh, tưởng chừng cuộc sống của hắn trở lại bình thường, thế nhưng không. Ông bà già cũng không biết được. Mỗi một đêm khi hắn nhắm mắt ngủ, ở bên ngoài cửa lại có những bóng người đang đứng đó. Một đám trẻ con cứ vây quanh ca hát. Bên cạnh đó có một người phụ nữ chỉ thẳng tay vào hắn mà rít lên quái dị. Thạnh choàng dậy, trợn mắt nhìn những cái thứ đó. Không, không. Người phụ nữ đó cứ lởn vởn quanh Thạnh, lởn vởn quanh Thạnh, đêm nào cũng như vậy. Cho đến một ngày, một buổi sáng, mẹ Thạnh chờ mãi không thấy con trai thức dậy. Bà đi đến gõ cửa, không thấy có động tĩnh. Bà len lén mở cửa thì kinh hoàng phát hiện ra Thạnh treo lơ lửng ở trên xà nhà. Hắn chết. Khuôn mặt của hắn dường như kinh hoàng lắm, dường như trước khi chết hắn đã thấy một cái điều gì kinh khủng lắm. Thế nhưng dẫu sao, đó là cái chết do hắn chọn. Là do hắn chọn, hoặc là một cái thứ nghiệp báo nào đó đã phủ lên hắn, coi như cũng là một cái giá phải trả. Bắt nhạc đi mày, tao kể xong rồi đó. Má, lần sau tao ngồi đọc truyện mà mày cứ ngoáy mũi như vậy, tao đuổi mẹ ra ngoài đó mày nghe không? Vô duyên, kinh đéo chịu được, tao đã đọc truyện nó ghê như vậy rồi. Tao nhìn thấy mày cứ ngồi ngoáy mũi, xong mày đưa lên mày ngắm ngắm, để trông mày kinh quá. Đéo hiểu kiểu gì, lâu lâu sang hộ anh được buổi mà nhìn mày kinh quá. Mất lịch sự, mất vệ sinh. Thằng đệ tôi đó không? Cứ thỉnh thoảng nó qua nó ngồi nó chỉnh nhạc cho tôi. Mà nhìn nó kinh quá. Mẹ nó, mình đã đọc truyện nó có những cái ghê ghê, ông cứ ngồi ngoáy mũi không? Ngắm ngắm ngắm. Chả trách 27, 28 tuổi rồi. Cao đến 1m78 trắng trẻo. Công ăn việc làm ngon nhiều tiền. Nếu có người yêu. Nếu hiểu kiểu gì luôn. Ok. À, một câu chuyện, một cái kết nó cũng không có hậu cho lắm, thế nhưng mà đâu nó cũng vào đấy, đúng không? À, đâu nó cũng vào đấy, ai gieo cái nhân nào thì cũng phải gặp cái quả đấy. Mọi thứ đều có nhân quả, có nghiệp lực quấn thân, đúng không ạ? Ok, nói chuyện với các bạn một chút về cái, như lúc đầu mình đã nói về cái bùa thuật của một số pháp sư tà pháp sử dụng cái có mấy cái thứ để làm bùa như sau. Thứ nhất là có một số pháp sư, hôm nay cái màu của nó, cái ánh sáng nó không được tốt cho lắm nên cái áo của mình nó bị lốp màu, kệ nó đi các bạn, nó thì nó bị lỗi lốp màu. Có một số cái pháp sư sử dụng tà pháp thì họ dùng cái bùa yểm, nó không chỉ là dùng bùa yêu đâu nhé các bạn, nó là gọi là bùa yểm. Họ sẽ tìm một cái xác nào đó mà họ tính toán nó hợp, sau đó là họ sẽ đến, họ sẽ hơ lửa ở cằm này. Thì khi mà một người chết đó, một người chết đi thì cái máu của họ sẽ ngừng chảy, ngừng lưu thông và đông lại. Đó, đông lại. Helomin Benza à, thì máu của họ đông lại thì họ sẽ hơ cái ngọn nến. Tất nhiên cái ngọn nến đó là phải có phép. Hơ cái ngọn nến đó ở cằm này thì cái máu ở chỗ này nó bị nóng, nó sẽ chảy ra, thì họ sẽ lấy cái máu đó nó rất là độc đó. Người ta gọi là thi huyết, nó rất là độc, họ dùng để yểm phép. Cái máu đó độc đó cũng cộng với các loại tà dược của họ thì họ sẽ làm thành một cái bùa yểm rất là nguy hiểm. Thứ hai là họ trích mỡ thì như thế này. Nó có một cái số cái mỡ ở trên cơ thể của người chết như sau. Thứ nhất là ở đầu ngón tay, họ sẽ đốt nó, đốt cho nó chảy ra mỡ, tất nhiên là rất là ít. Đấy, đầu ngón tay và đầu ngón chân. Hoặc là họ đốt mỡ ở cằm. Đó, nó chảy ra một cái mỡ và dạng nếu nó dạng như kiểu huyết tương ấy. Chảy ra thì những cái thứ đó nó rất là độc. Tôi không biết là có thể làm được đến mức độ như thế nào, nhưng mà trong những cái lý thuyết về tâm linh thì họ nói rằng cái thứ đó nó rất là độc. Tất nhiên là cái người chết đó không phải là người chết nào cũng lấy được, mà phải người chết như thế nào đó. Đó. Ví dụ như là người Đông Dương cổ của mình ấy. Đó, họ cái hình thức mai táng đó là khi chết là họ buộc hai cái đầu ngón tay này vào, họ đặt ở trên bụng. Đó, họ chắp tay như thế này. Đấy. Ok, chắp tay như này. Ok, để tôi mở cái cam lên tôi nhìn để tôi mô tả cho các bạn. Họ chắp tay vào như này thì họ lấy cái dây. Người ta lấy cái dây, người ta buộc hai cái đầu ngón tay vào như này để giữ cho nó chắp vào. Thì vì cái dây nó buộc đó, cái máu ở đây nó không tan ra được, cái đầu ngón tay nó rất là căng. Thế thì pháp sư sẽ chọn, sau khi chọn được cái xác chết đó là nó có đạt cái tiêu chuẩn gì đó để thi triển tà pháp. Đó, họ sẽ hơ cái cây nến pháp của họ vào đó và họ trích, lấy kim trích một cái thì cái huyết tương nó sẽ chảy ra. Họ sẽ lấy cái đó để họ làm phép. Thì tôi thấy người ta bảo là cái đó nó rất là độc, cái đó nó rất là độc và họ có thể dùng cái đó để làm phép được. Đó, cái đó nó độc cực kỳ luôn và họ sẽ lấy được cái đó để họ làm phép. Và làm phép thì nó có rất là nhiều, thường thường là những cái loại bùa độc. Đó, nó rất, bùa độc nó rất là hiệu quả. Đơn giản chỉ các bạn có hình dung nó là hạ độc người khác. Hạ độc người khác, nó một hình thức đánh độc người khác. Nó rất là độc, ngoài ra thì nó còn rất là nhiều cách, nhiều thứ khác. Đầu ngón chân cũng thế, họ cũng buộc để cho cái bàn chân của nó trụm lại. Đấy, thì những pháp sư tà pháp họ hay lấy cái đó để làm. Tôi chỉ nói đơn giản là trong cái những cái bộ phim mà các bạn hay xem, nó có một cái thứ tà thuật nó gọi là cái gì nhỉ, ở trong bùa của Campuchia ấy, của người Chàm cổ đó. Người ta gọi là gì nhỉ, ngải, hình dung chúng ta hiểu là một loại ngải chết, tức là họ lấy cái sau khi chết buộc như này rồi, họ lấy được cái máu và cái mỡ, gọi là cái huyết tương của cái ngón tay của cái người đó xong, họ về họ trộn với lại những cái cây ngải, thì cái người bị ăn phải cái thứ đó vào ấy thì là sẽ bị thối rữa từ trong ruột trong gan ra, đúng không ạ? Các bạn hình dung nó thối rữa từ trong ruột trong gan, bắt đầu thối ra, nó rất từ từ, có nghĩa là thằng đó phải sống để cảm nhận cái chết. Nó rất là độc, tà thuật của Đông Dương nó rất là kinh khủng. Sống đau đớn mà chịu cảm nhận cái chết, nó từ từ hiểu rằng là một cái gì đó đang ở trong bụng, trong ruột, trong gan của mình, nó đang tồn tại và nó đang từ từ ăn dần ruột gan cho đến khi mày chết. Quê tôi Trà Vinh, em gửi cái chuyện bạch cốt khô lâu đó cho anh nghe, gửi cái link qua fanpage giùm anh đó, cho đến khi mày chết thì cái đó nó rất là độc. Cái độc đó nó, cái khoa học mình nghĩ nó không có giải được, tại vì nó là bùa tâm linh. Tất nhiên là cái máu đó nó phải trộn với những cái thứ tà pháp, cái bùa pháp gì đó của thầy, chứ nó không chỉ có đơn giản chỉ là dùng cái đó. Đó, các bạn cứ hình dung rằng chỉ đơn giản một người bị bệnh nani, bệnh ung thư chẳng hạn, mỗi một ngày khi ngủ dậy đều biết rằng ngày hôm nay ta yếu hơn một chút, ta đau đớn hơn một chút, ta nằm chờ chết, thì cái kia nó còn kinh khủng hơn như thế. Mỗi một buổi sáng hoặc mỗi một khi thoát khỏi cơn mê man, bạn tỉnh dậy, bạn cảm giác trong ruột, trong gan của bạn đang có một thứ gì đó nó đang ăn mòn dần để cho ruột gan của các bạn thối rữa. Đó. Có những người thổ huyết nôn nguyên ra cả một cái miếng nội tạng của mình cho đến khi nội tạng của bạn không còn hoạt động được nữa, bạn chết. Đó. Thì nhưng Vũ Béo nói, Vũ Béo là người Lạng Sơn, đúng không? Lạng Sơn thì có người Tày và người Nùng là nhiều. Thì một số đồng bào miền núi, mình cũng không nói là đồng bào nào, cụ thể là đồng bào nào, nhưng một số đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc có một cái cách thả bùa rất là ghê. Nếu như mà bạn ăn uống không cẩn thận, bạn bị trúng bùa của họ, bạn nôn nguyên ra cả một cái miếng thịt, mà cái miếng thịt đó đầy lông lá luôn. Cái miếng thịt đó nó có thậm chí nôn ra miếng thịt nó còn bị quấn dây thép đó, hoặc là cái miếng thịt nó cắm đinh ghê lắm đó. Thì cái đó là có. Mình ở đây mình cũng đã từng nghe rất nhiều người kể rất là ghê đó. Thì cái tà thuật của Nam Dương nó cũng có những cái như vậy đó. Các bạn hình dung như vậy, cảm nhận cái chết nó đến mà không làm gì được, cảm nhận cái nỗi đau đớn từ bên trong nó phá ra bên ngoài mà không làm gì được. Đó. Thì nó rất là kinh khủng. Ok. Ngoài ra thì nó có rất nhiều loại chất độc, mà tôi chỉ nói đơn giản thôi. Cái thầy phù thủy mà tôi rất hay được tiếp xúc, ông ấy chỉ nói một loại chất độc rất đơn giản là họ đi rừng, họ đi săn ở trên rừng, họ có một loại chất độc mà tôi cũng đã có thể là pha chế thành công, lấy cái nhựa của cái cây xương rồng, nó không, cái cây xương rồng gai, mà cái cây xương rồng mà nó cái thân của nó có ba mặt đó, gai lên, nhưng mà cái cây nào mà nó phải ra hoa rồi ấy, cái xương rồng nó trổ hoa rồi, mà cái cây nó sống càng khắc nghiệt càng tốt, nó nhất là những cái cây xương rồng dại đó, lấy cái nhựa của nó đó, trộn với một vài chất nào đó, bắn vào cỡ mà nhỏ nhỏ tầm như con chó khoảng tầm 10 cân, bắn vào phát nằm im luôn, bắn vào chỉ trong vòng khoảng 5 giây thôi, nằm im luôn, bôi vào cái mũi tên đấy các bạn. Bọn trẻ con của người đồng bào chỗ mình nó có cái hay lắm, nó gọi là cái ống xì đồng, nó thổi cái ống xì đồng, một cái ống rất là dài, nó gọi là ống xì đồng thì bây giờ hiện đại nó làm bằng cái ống đồng, chứ ngày xưa là nó làm bằng cái thân của những cái cây trúc rừng, nó dài lắm, cái cân thân của cây trúc rừng nó dài lắm, nhưng mà nó chế tạo kiểu gì đó mà nó khi mà thổi vào cái áp lực của nó rất là mạnh, và nó đẩy cái mũi tên thì ngày xưa nó làm mũi tên bằng tre, sau này bọn trai mới lớn đó, nó thiết kế cái mũi tên bằng cái nan hoa xe đó, nan hoa xe đạp đó, nó thổi lực nó rất là mạnh, mình không biết nó chế tạo kiểu gì, mình cũng không biết, mình được thổi thôi chứ mình không biết cái cấu trúc bên trong nó chế tạo kiểu gì, nó thổi mũi tên nó rất là mạnh, cái mũi tên nó tẩm cái thuốc độc đó, bắn vào cỡ những con thỏ rừng, bắn vào chỉ khoảng 3 đến 5 giây, nằm im luôn, không có chạy nổi. Thì đó là một cái loại chất độc mà người dân tộc miền núi phía Bắc có thể là pha chế được, mà mình cũng biết cái công thức đó, mình cũng đã từng theo cái bọn trẻ con nó làm cái đó. Đó. Ngày xưa cái ống xì đồng nó hay lắm, mình ngày xưa mình hay theo ông cụ bạc đó, ông cụ trà bạc đó, vào trong bản đó, thì cái bọn trẻ con nó làm cái đó, mình được đi theo chúng nó thổi rồi. những cái con chim rừng, những cái con trèo bèo nó to, hoặc là những cái con cái mùa miền Bắc mình là gọi con cái chim trẻ pheo đó, các bạn biết không, con chim trẻ pheo á, mà cái mùa cái tầm này này, cái mùa này này, cái mùa hoa cái xoan nó ra quả đó, con chim trẻ pheo nó bay từng đàn. Người dưới xuôi, anh em dưới xuôi thì lấy súng cao su hoặc là súng hơi để bắn về nấu mì, nó rất là ngon. Các bọn trẻ con của người đồng bào nó lấy cái ống xì đồng, nó gọi là ống xì đồng thôi, nhưng thật ra nó có những đứa nó làm một cái thân cây trúc, nhưng mà nó xuyên lỗ kiểu gì và nó chọn kiểu gì, nó tạo cái áp lực rất là lớn. Còn nhà đứa nào giàu thì mới làm được ống xì đồng, nhưng nó thuê người nó làm một cái ống đồng rất là dài, và nó được chế tạo cấu trúc như nào đó, mà khi mà đặt cái mũi lao, nó gọi là cái mũi lao, nhưng nó nhỏ, nó như cái que đan á, nó chỉ tầm tầm như vậy thôi đó, nó cắm vào đó mà nó thổi, nó cắm vào người thì chết mẹ. Cái loại những con chim nó đứng cách xa khoảng tầm 5-6 mét, 10 mét, nó thổi phát bắn chuẩn cực luôn. Thì nó hay tập cái thuốc đó thì nó ở trong cơ thể nó một lúc nó tan thôi, thì nó không làm sao cả. Thổi xong về ăn bình thường, về nướng thì ăn nó ngon lắm. Thì cái đó là cái mùa bọn trẻ con người đồng bào nó pha chế được cái đó rất là hay đó. Hôm nào mà ông nào cái mùa tầm tháng 10 ấy, cuối tháng 10 dương ấy, là chuẩn bị vào tháng cuối tháng 10 sang tháng 11 dương ấy, thì là vào tháng 10 âm ấy, đó cái tầm đó nó đi săn với người đồng bào thích lắm, rất là thích. Rất là thích. Không phải tổ dân Amazon đâu em, hình như người dân tộc đồng bào miền núi phía Bắc cũng có cái đó luôn. Hình như là mình còn được biết là cả Tây Nguyên người ta cũng có cái ống thổi như vậy. Một số đồng bào thiểu số của Tây Nguyên người ta cũng có cái ống thổi như vậy luôn. Nó rất là hiệu quả khi đi săn. Đó. Thì ok, đó là những cái chia sẻ của mình về cái một vài cái chất độc để thực hiện những cái tà pháp, đặc biệt là cái chất độc lấy từ trên cơ thể của người chết. Tất nhiên là không phải là người chết nào cũng lấy được cái chất độc đó, mà nó phải là một người chết như thế nào đó. Còn như thế nào đó thì tôi không biết. Đó. Thì là như vậy. Okay, xin cảm ơn quý vị và các bạn ở Sri Lanka. Cả Khịa Gaming nó bảo lâu không được nghe anh chửi, thôi bây giờ anh đang tập hiền mà em. Sống là phải hiền hòa, dễ thương, chửi làm gì. Anh bị người ta mẹ đè đầu cưỡi cổ, anh bị có ông MC đéo gì ông đè đầu cưỡi cổ anh như thế, còn chả chửi. Sống là anh hiền hòa dễ thương lắm. Ok. Kệ đi, ai thích nhất anh cho nhất. Đừng chọc chó em. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Chúc bạn ngủ ngon, ngủ rất là đẹp.